Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, trong Mộ Phong Ba, kinh nghiệm không gián đoạn kịch chiến, Tần Mặc đại đạo thủ kiếm rốt cục tiếp cận chút thành tựu. Mỗi một kiếm chém ra, đều là kiếm thế thành trận, có thể nhẹ nhõm chống cự tiên thiên cường giả thế công. Quả thực là huyền ảo thần kỳ. Bên cạnh, Chu Uyên Liệt thì là đứng tại trong kiếm trận, nâng lên hai tay, chậm rãi xuất trường, lòng bàn tay xích hồng như diễm, nhảy lên từng sợi chân diễm, mỗi một trường đánh ra, trường diễm phá không, đơn giản xuyên thủng một đầu huyết hồn người đá, đem chi chấn thành một đoàn huyết vụ. Đoạn thời gian này kịch chiến, Chu Uyên Liệt thu hoạch cũng cực lớn. Thân hình không ngừng đã bị huyết hồn tinh khí rèn luyện, khiến cho hắn đại vũ sư chín đoạn đỉnh phong cái kia tầng bích chướng đã là trở nên mỏng như giấy. Chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại có thể lập tấn tiên thiên. Rầm rầm rầm, trong đại sảnh nổ vang một mảnh. Thật lâu, rốt cục quy về bình tĩnh, gần 50 đầu huyết hồn người đá đều bị đánh chết. Mấy chục miếng bốn văn huyết ngọc bày đặt trên đất, mà Tần Mặc, Chu Uyên Liệt thì là nằm trên mặt đất, liền nhặt bảo vật khí lực đều không có. Vừa rồi một trận chiến thực là hung hiểm, nhiều hơn nữa thượng vài đầu huyết hồn người đá, bọn hắn tựu không kiên trì nổi. Nguy hiểm thật, a hát, lão tử nếu không dám xuất ra phệ huyết hương. Chu Uyên Liệt không ngừng thở dốc, thần sắc vẫn còn có sợ hãi. Không lâu, hắn sửa sang lại bách bảo nang, trong lúc vô tình lấy ra một khối phệ huyết hương, cũng tức là trước kia đưa tới huyết hồn quái vật mồi câu. Hắn tâm niệm vừa động, sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như tại đây tòa trong mộ địa, sử dụng một khối phệ huyết hương sẽ như thế nào? Ý nghĩ này vừa lên, chưa thay đổi hành động, đại sảnh bốn phía liền có vài chục đầu huyết hồn người đá xuất hiện, như là quỷ đói chụp mồi đồng dạng, hướng phía Chu Uyên Liệt cuồng tập kích tới. Vì vậy liền bạo phát như vậy một hồi hung hiểm chiến đấu. Bên cạnh, Tần Mặc trợn trắng mắt, nhưng lại nói liên tục lời nói khí lực đều không có. May mắn hắn đại đạo thủ kiếm đã có sở thành, nếu không vừa rồi hai người thực sự muốn táng thân không sai. Bất quá, không phải không thừa nhận, cái này tòa đại sảnh là thật tốt tu luyện đấy. Trải qua luân phiên kịch chiến, Tần Mặc kiếm bộ, Thất Diệu Vô Cấu Quyết, cùng với đại đạo thủ kiếm, đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Chân khí tu luyện tạm thời hoãn một chút, tại trùng kích tiên thiên cảnh giới trước khi, tranh thủ đem Thất Diệu Vô Cấu Quyết, đại đạo thủ kiếm đều tu đến tầng thứ hai cảnh giới. Tần Mặc như vậy tính toán, Thất Diệu Vô Cấu Quyết, đây là một loại huyền cấp thượng giai công pháp, tuy nhiên không phải địa cấp tuyệt thế võ học, nhưng là, cũng là cực thượng thừa công pháp, đại vũ sư cảnh giới võ giả là khó có thể tu đến đại thành. Có thể tu thành tầng thứ hai cảnh giới, đã xem như coi như không tệ. Về phần đại đạo thủ kiếm, chính là đại dịch Chu Thiên kiếm, cửu kiếm một trong, riêng là cái này một thủ kiếm, liền có thể so với địa cấp tuyệt thế võ học, có thể tại tiên thiên cảnh giới tu đến đại thành, đã là thần tốc tiến cảnh. Chính suy nghĩ lúc, lại nghe Chu Uyên Liệt đã là đứng dậy, nói, Mặc sư đệ, tiếp tục a. Chu sư huynh thật sự là dốc sức liều mạng. Tần Mặc không khỏi cười khổ. Hắn tự hỏi tu luyện đã là rất cố gắng, nhưng là cùng Chu Uyên Liệt vừa so sánh với, hay là không tính là chăm chỉ. Tiểu tử ngươi đừng cất nhắc ta rồi. Tư chất của ta vẻn vẹn là giáp đợi chút nữa phẩm. Miễn cưỡng có thể được xưng tụng tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là ta rất rõ ràng, cùng chính thức tuyệt đỉnh thiên tài so sánh với, ta các phương diện đều kém xa, chớ đừng nói chi là cùng các ngươi cái này một loại thiên tài so sánh với. Cái rắm cũng không phải, nếu như còn không cố gắng một điểm, cả đời này còn nói gì trùng kích võ đạo chí cảnh. Chu Uyên Liệt trầm giọng nói xong, hắn không phải người hay lắm miệng, nhưng là cùng Tần Mặc kề vai chiến đấu đoạn thời gian này, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu niên này bất phàm. Cảm thấy thật sâu rung động. Hơn nữa, thiếu niên này bội kiếm, từ đầu đến cuối không ra khỏi vỏ, cùng huyết hồn người đá chiến đấu, là vì tu luyện nào đó thần bí kiếm kỹ. Chu sư huynh, tư chất của ta nhưng thật ra là ất đợi trung thượng. Tần Mặc ăn ngay nói thật. Cút, tiểu tử ngươi mau đứng lên làm việc, lại trêu chọc sư huynh, ta cần phải trở mặt rồi. Chu Uyên Liệt mặt tối sầm, khiển trách quát mắng. Cùng lúc đó, cái này tòa cự bia mộ một cái cửa vào, hai cái thước tha bóng hình xinh đẹp lướt tiến, vạt áo tung bay, rơi trên mặt đất. Đây là hai vị thiếu nữ, một người trong đó, hình cầu khuôn mặt tú lệ đáng yêu, mắt to vụt sáng, cầm trong tay một đôi đoản kiếm, coi chừng dò xét chung quanh. Cái khác thiếu nữ tuổi hơi trường, nàng thân thể mềm mại thon dài, đôi mi thanh tú như liễu, cặp môi đỏ mọng hơi bạc, khóe môi tự nhiên nhếch lên, tản ra một loại khó giấu vũ mị. Nàng mặc lấy một bộ lam váy, nhưng lại huyết tích loang lổ, lộ ra có chút chật vật. Hai vị này thiếu nữ bên hông nhãn, biểu hiện là Thiên Nguyên Tông ba chữ, rõ ràng là tông môn nội môn đệ tử. Mục sư tỷ, chúng ta đã chạy đến phù bia bãi tha ma trong mộ, đám kia gia hỏa nhất định tìm không thấy chúng ta. Yên tâm, chúng ta an toàn. Mặt tròn tú lệ thiếu nữ nhẹ nói, trong giọng nói lộ ra một lượng ngây thơ. Nghe vậy, bị đổi lại mục sư tỷ thiếu nữ cười khổ, cặp môi đỏ mọng nhúc nhích, giống như muốn răn dậy mặt tròn thiếu nữ, cuối cùng không nói tiếng nào. Trong nội tâm nàng thở dài, xông vào phù bia bãi tha ma một tòa trong mộ, tuy có thể bỏ qua truy binh, nhưng là phù bia bãi tha ma từ trước đến nay là huyết cốt triều trạch bên trong đích hung địa, mà mộ trong sân một tòa trong mộ, không thể nghi ngờ là càng thêm hung hiểm, lại ở đâu sao nói là an toàn. Thu sư muội, đi mau, tại trong mộ tìm kiếm một cái yên lặng chỗ, điều tức chữa thương. Mục sư tỷ nói như vậy lấy, cùng mặt tròn thiếu nữ cùng một chỗ, hướng phía cái này tòa mộ ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Sau một lát, hai thiếu nữ liền đã hối hận, các nàng tào ngộ đến mấy cổ huyết hồn binh sĩ tập kích, phí đem hết toàn lực cùng sử dụng mất hai kiện bảo vệ tánh mạng bảo vật, mới thoát khỏi những này quái vật truy kích, cũng thật sâu cảm nhận được cái này tòa trong mộ đáng sợ. Mục sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Mặt tròn thiếu nữ khuôn mặt tái nhợt, nàng rất hoảng sợ, không nghĩ tới mới thoát khỏi truy binh, lại chính mình xâm nhập một tòa hung mộ. Hiện tại, mặt tròn thiếu nữ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào mục sư tỷ trên người. Mục sư tỷ là Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử top 100 vị đích thiên tài, đã đưa thân tiên thiên cảnh giới cường giả, không có việc gì, cẩn thận một chút. Mục sư tỷ an ủi, nàng trong lòng cũng là không có ngọn nguồn. Phù bia bãi tha ma thực là một chỗ hung địa. Lần này nếu không có vì tránh né truy binh, nàng dù cho đã tới tiên thiên, cũng không muốn đặt chân tại đây. Bởi vì, tại tiến vào huyết cốt triều trạch trước khi, tông môn tiền bối tự thận trọng khuyên bảo, như không phải vạn bất đắc dĩ, không nên vào nhập cái này phiến quỷ dị khủng bố bãi tha ma. Nơi này có cực khủng bố tồn tại. Đúng lúc này, mục sư tỷ chợt nghe rất nhỏ tiếng vang, làm như tiếng người. Trong nội tâm nàng khẽ động, cùng mặt tròn thiếu nữ cùng một chỗ, hướng phía cái hướng kia lặng yên mà đi. Chỉ chốc lát sau, hai thiếu nữ đi vào một tòa đại sảnh phụ cận, tiềm phục tại chỗ tối. Xem đến đại sảnh chung khoanh chân mà ngồi, đang tại điều tức một cái khôi ngô thân ảnh. Ồ, Phong Minh Tông Chu Uyên Liệt, hắn lại ở chỗ này. Tục truyền, người này là Phong Minh Tông nội môn đệ tử ở bên trong. Chiến lược xếp hạng trước 50 cường giả. Mục sư tỉ đôi mắt dễ thương khẽ động, có kinh ngạc, tựu hắn, một cái đại vũ sư 9 đoạn võ giả, nội môn trước 50 cường. Phong Minh Tông không phải lục phẩm tông môn sao? Mặt tròn thiếu nữ khó có thể tin. Trong đại sảnh, theo Chu Uyên Liệt thân thể lượn lờ diễm khí, khả dĩ suy đoán người này chưa đi vào tiên thiên cảnh giới. Làm sao có thể xếp hạng Phong Minh Tông nội môn đệ tử trước 50 cường? Phải biết rằng, dùng mục sư tỷ tiên thiên sơ kỳ cảnh giới tu vi, tại Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử ở bên trong, cũng vẻn vẹn là miễn cưỡng đưa thân top 100 cường. Chẳng lẽ Phong Minh Tông cái này lục phẩm tông môn đã xuống dốc sao? Mục sư tỷ nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm giải thích, Chu Uyên Liệt chính là vì tu luyện một loại kỳ công, đem cảnh giới một mực áp chế tại đại vũ sư giai đoạn. Nhưng là, người này chính thức chiến lực có thể so với tiên thiên. Theo sư phó phỏng đoán, người này võ trí kiên cố, chính là Phong Minh Tông có tiềm lực nhất 10 người một trong. Chính thức chiến lực, so trong truyền thuyết cái mạnh không yếu, một khi đạt đến tiên thiên cảnh giới, rất có thể đưa thân Phong Minh Tông nội môn đệ tử năm giáp liệt kê. Mục sư tỷ truyền âm nói ra, phanh, lúc này, trong đại sảnh xuất hiện một đầu huyết hồn người đá, cùng Chu Uyên Liệt chiến đấu mà bắt đầu. Thứ hai một nhảy dựng lên, huy trưởng liền phách, diễm trưởng bốc lên, ẩn hàm phong lôi, tùy ý ba trưởng đánh ra, liền đem đầu kia huyết hồn người đá chấn vỡ. Trên mặt đất thì là nhiều hơn một quả bốn văn huyết ngọc. Một màn này lại để cho mục sư tỷ, mặt tròn thiếu nữ rung động không hiểu. Như vậy cũng quá hung mãnh. Đầu kia huyết hồn người đá có thể so với tiên thiên nhị đoạn cường giả, lại bị ba trưởng chấn vỡ. Như vậy chiến lực quả thực đáng sợ. Ừ, ai ở nơi nào? Cho lão tử lăn ra đây. Chu Uyên Liệt bỗng nhiên quay đầu, mục sinh điện mang bắn về phía hai nữ ẩn thân chỗ bóng tối. Hai nữ không dám lại trốn, theo trong bóng ma đi ra. Thiên Nguyên Tông cùng Phong Minh Tông riêng có vãng lai, các nàng tin tưởng nói rõ thân phận, Chu Uyên Liệt sẽ không làm khó các nàng. A hát, nguyên lai là Thiên Nguyên Tông đệ tử. Chu Uyên Liệt có chút kinh ngạc, tiếp theo sắc mặt hòa hoãn, gặp Chu Uyên Liệt thần sắc thân mật, hai nữ trong nội tâm nhất định, bước lên phía trước chào, mục bội nghi sư muội, thu tư thiến sư muội, các ngươi tốt. Chu Uyên Liệt gật đầu cố ý, tiếp theo cau mày nói, phù bia bãi tha ma chính là hung địa, hai vị sư muội không nên tới này. Nghe vậy, hai nữ đôi má nóng lên. Chu Uyên Liệt ngụ ý là được các nàng thực lực không đủ, lại xông vào cái này phiến bãi tha ma, căn bản chính là chịu chết. Mặt tròn thiếu nữ thu tư thiến cắn cặp môi đỏ mọng, ủy khuất nói, Chu sư huynh, ta cùng mục sư tỷ hội tiến đến trong mộ, cũng là bị bất đắc dĩ. Kỳ thật, lời còn chưa dứt, một hồi cười lạnh truyền đến. Cái này tòa đại sảnh bốn phía các nơi thông đạo, đột ngột xuất hiện một đám người mặc áo tím thân ảnh. Mấy chục khung tím nỏ nhắm ngay trong đại sảnh ba người. Tên nỏ lập lòe hàn quang, lộ ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.